Frozen hát trái tim băng giá. Chương 4, trộm ăn trộm. Góc truyện audio.com. Sáng tại nhà nó, ba nó và bạn nó đã chuyển về đây luôn rồi nha. Nó dậy làm VSCN rồi sang phòng kêu nhỏ dậy. Bước vào phòng, ở trên một cái giường có một cô gái ngủ tướng rất chi là bá đạo. Đầu ở dưới đất, chân trên giường, tay ôm gối và chăn. Máu dồn xuống não mà chỉ cũng được. Hay ghê, vê, nhi dậy mau, nó gọi, cô vẫn cây ít nhúc nhích một tí nào luôn. Nó vẫn kiên nhẫn gọi cô dậy, dậy mau, vừa gọi nó vừa lay cô nhưng cũng cây ít hề hứng gì. Tới đây nó thì thầm vào tai cô đúng hai từ đó là đồ ăn, cô bật dậy hét ầm lên, chấm, rồi rồi, tao dậy được chưa? Cô bật dậy hét thì cũng tỉnh ngủ luôn, nó gật đầu đi ra ngoài, cô nhanh chóng làm VSCN rồi xuống nhà. Cô bước xuống nhà thấy có một chàng trai đang đi xem đồ trang trí trong nhà, cô hét toáng lên. Chấm, có trộm bớ làng xóm ơi. Cậu ở trong làm đồ ăn sáng mà cũng phải chạy ra vì tiếng la của cô. Thấy cậu, cô chạy lại nói. Anh có trộm vào nhà kia. Thấy A đang cầm cái vá chiên đồ ăn, cô rực lấy bay lại đánh tên mà cô gọi là trộm đó. Ăn trộm này, bà cho mi chết, dám vào nhà ăn trộm. Chết này, mỗi lần nói cô lấy vá đánh vào tên đó. Cậu đứng mất hồn vài giây rồi chạy lại ngăn nhỏ cây ếch thì có án mạng mất. Nó thấy ồn ào ở trong nhà cũng chạy vào xem. Chỉ ở ngoài sân á, bá cô mau dừng tay lại. Tên đó la, mau dừng tay lại đê e ơi. Bạn A mà cây ếch phải trộm đâu. Cậu nói, cô dừng tay lại rồi nhìn anh và nó. Mày đánh trộm hay đánh người ta? Nhìn kỹ, giọng nó đều nói. À tôi xin lỗi. Cô đứng dậy rối rít xin lỗi anh ta. Cây ếch sao, lần sau làm nhìn kỹ và suy nghĩ trước khi hành động giùm tôi. Tên đứng dậy phủi đồ nói, trông hắn rất chi là thê thảm, nào là quần áo xộc xệch, mặt bị bầm do bị cô đánh. À ừ, tôi biết rồi. Ơ mà khoan, A là ai? Cô chỉ tên đó hỏi. Bạn A Trần Thanh Phong, Gen, hai người lên thay đồ đi, nhìn hai người kia, cậu nói và chỉ vào hai người. À ừ, cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Ôi chu cho nhìn cô này, đầu tóc thì rối xù, quần áo xộc xệch, ôi như con điền trốn trại. Cô và hắn đi lên thay đồ, còn nó thì vào phụ A nó dọn đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng, bốn tụi nó tụ tập ở phòng khách và giới thiệu về tụi nó. Sau khi xong tiết mục đó và bây giờ đến tiết mục của nó. Nhi, mai sẽ đi học ở trường ca, nó nói với cô. Tại sao chứ, cô nói với vẻ bất mãn. Nó nhìn cô liền hiểu. Ok, vậy giờ đi mua sắm đi. Tụi nó gật đầu tán thành, thế là một ngày của tụi nó đã hết. Cách chương.